Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, huyết hải ngập trời. Tu La Sát Tràng, Ngu Sơn Đảo, Từ Hưng Thanh Liên cùng Lục Thanh Phong cùng nhau quay lại. Lục Thanh Phong rời đi, chuyên tâm luyện hóa ngũ dương kiếm. Từ Hưng Thanh Liên tìm đến Ngu Sơn Đảo mặt khác 12 vị chân nhân. Thông truyền ngũ dương kiếm hiện thế, thương nghị Trúc Sơn Tiên Phủ mở ra công việc, bất luận là Ngu Sơn Đảo vẫn là Ngũ Nhạc Tông, đều làm xong rất nhanh liền sẽ mở ra Trúc Sơn Tiên Phủ chuẩn bị. Nhưng mà chấp trưởng ngũ dương kiếm Lục Thanh Phong, trở về Ngu Sơn Đảo về sau, không biết hướng chỗ nào vừa chui, hoàn toàn không có tin tức, thời gian không khô trôi qua, 1 năm, 2 năm. 3 năm, nhoáng một cái, lại trọn vẹn 24 năm trôi qua. Cái này Thanh Nguyên Tử, chẳng lẽ chết ở bên ngoài? Ngu Sơn Đảo bên trong, thân mang hỏa nha đạo bào hỏa nha đạo nhân hai mắt phun lửa. Có chút táo bạo, hắn chính là lúc trước Từ Không Thanh Liên tại Ngu Sơn Đảo bên ngoài. Đối Lục Thanh Phong nói muốn đáp cầu dắt mối. Lấy hỏa nha đạo binh đổi lấy ngũ dương kiếm vị kia hỏa nha đạo nhân. Bên cạnh, Từ Không Thanh Liên cùng hai người ngồi xếp bằng, liếc nhau, trên mặt cũng đành chịu chi sắc. 24 năm trước liền làm tốt công lược Trúc Sơn Tiên Phủ chuẩn bị. 24 năm trôi qua, chính chủ một trong Lục Thanh Phong nhưng không thấy tung tích. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy. 3 tiếng thì kiệt, đám người lòng dạ đều sắp bị san bằng. Nếu là ngũ dương kiếm chưa hiện thế còn dễ nói. Dù sao lục bảo không được đầy đủ, không cách nào mở ra tiên phủ. Nhưng rõ ràng ngũ dương kiếm hiện thế, cũng biết tại trong tay ai. Càng nói xong muốn cùng một chỗ mở ra Trúc Sơn tiên phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay cả người mang bảo chính là không thấy. Để người làm sao không giận lửa. Hỏa nha chân nhân nhìn về phía Tư Không Thanh Liên. Tư Không đạo hữu nhưng từng liên hệ đến Thanh Nguyên Tử. Chưa từng. Tư Không Thanh Liên lắc đầu. Những năm này nàng một mực tại tìm Lục Thanh Phong. Nhưng vị này Vũ Sơn các chủ phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản tìm không được bất kỳ tung tích nào. Tư Không đạo hữu cùng Thanh Nguyên Tử quen thuộc nhất. Lấy đạo hữu thấy, Thanh Nguyên Tử cớ gì biến mất. Một bên, có một thân lấy áo lam trung niên tu sĩ nhịn không được lên tiếng hỏi. Người này hai mắt xanh lam, trên thân có giống như biển cả khí thế. Chính là Ngu Sơn Đảo 13 chân nhân một trong Thủy Hành chân nhân. Thủy Hành chân nhân cùng Hỏa Nha đạo nhân nổi danh. Hai người đều là tán tu chân người. Một cái tu hành thủy pháp. Một cái tu hành hỏa pháp, một cái luyện chính là hỏa nha đạo binh, 3000 hỏa nha đạo binh hoành hành Trúc Sơn hải vực. Một cái luyện thủy hành đạo binh, điểm hóa lính tôm tướng cua, tung hoành thủy vực vô địch, đều là Trúc Sơn hải vực nổi tiếng nhân vật. Cái này coi là thật không biết, Từ Không Thanh Liên cười khổ, miệng nói, bần đạo chỉ biết Thanh Nguyên Tử trời sinh tính cẩn thận. Đi vào Ngu Sơn Đảo nhiều năm, luôn luôn thiện chí giúp người, không mảy may hiển lộ luyện đan, luyện khí bên ngoài tu vi, trận pháp tạo nghệ, lần này ngũ dương kiếm xuất thế, bần đảo mới lấy kiến thức thực lực chân chính, chiến lực không hạ kết đan chân nhân. Nói như vậy đến, ngũ dương kiếm luyện hóa về sau, đều có thể chính thức gia nhập Ngu Sơn Đảo. Cùng nhau đối kháng Ngũ Nhạc Tông, Không Trúc Giáo, Bách Quỷ Môn, mở ra Trúc Sơn Tiên Phủ mới là. Sao, Thủy Hành chân nhân nhíu mày, Ngũ Dương Kiếm tất nhiên là luyện hóa, nhưng Thanh Nguyên Tử như thế cẩn thận chặt chẽ, sợ là sợ hắn còn muốn đem tu vi tăng lên chút, mới có thể hiện thân cùng bọn ta cùng nhau mở ra Tiên Phủ. Linh Hư Kỳ tu hành xa so với kết đan tiến bộ nhanh, Thanh Nguyên Tử trận pháp tạo nghệ còn tại đó, tu vi lại đề thăng một chút, bất luận là đấu chiến năng lực vẫn là bảo mệnh năng lực, đều có thể có rõ ràng tiến bộ. Tư Không Thanh Liên lắc đầu, nghĩ đến Lục Thanh Phong lạnh nhạt bộ dáng, ngay cả Bách Kiếm Đồ đều không để trong lòng. Trúc Sơn Tiên Phủ đối với hắn có bao nhiêu lực hấp dẫn? Coi là thật khó nói. Tư Không Thanh Liên nói xong, một bên một người khác trầm giọng nói, Trúc Sơn Tiên Phủ bên trong chẳng những có Trúc Sơn giáo di bảo. Nghe nói chỗ ngũ nhạc chân hình đồ bên ngoài bốn bức trận đồ cũng giấu ở trong đó. Cái này Thanh Nguyên Tử đã tinh thông trận pháp, dù là không thèm để ý pháp khí, bốn bức tu hành trận đồ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ một chút, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Tư Không Thanh Liên hướng Hỏa Vân chân nhân nhìn lại, trên mặt bất động, nhưng trong lòng tại cười khổ. Không nói đến Bách Kiếm Đồ đã tại nàng cùng Thanh Nguyên Tử trong tay. Dù là Trúc Sơn Tiên Phủ bên trong thật có cái khác tu hành trận đồ, cái này Thanh Nguyên Tử cũng chưa chắc sẽ cảm thấy hứng thú. Hỏa Vân chân nhân không biết Tư Không Thanh Liên suy nghĩ. Hắn chấp trưởng Trúc Sơn thất bảo bên trong Càn Diễm Hỏa Trúc Kiếm, Ổn Thỏa Điếu Ngư Đài, chân nhân thọ nguyên càng là bó lớn, hoàn toàn không vội. Hỏa Nha đạo nhân, Thủy Hành chân nhân không biết Bách Kiếm Đồ, nghe Hỏa Vân chân nhân cảm thấy hơi định, chỉ là nghĩ đến vị kia Vũ Sơn các chủ được Ngũ Dương kiếm trực tiếp giấu đi 24 năm không gặp tung tích, trong lòng vẫn là có chút cách ứng. Đúng vào lúc này, gian ngoài thiên địa ảm đạm, huyết hồng một mảnh. Lục Thanh Phong ẩn thân Ngu Sơn đảo bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ quái gở hoang đảo bên trong. Trận pháp che lấp khí cơ, dù là Ngũ Nhạc Tông Phi Ưng chân nhân tay cầm về ánh sáng thần kính, cũng suy tính không ra Lục Thanh Phong phương vị. 24 năm thoáng qua, trong hiện thực cũng liền 3 tháng mà thôi. Lục Thanh Phong một mặt chiếu cố trong hiện thực tu hành, kinh doanh, trong trò chơi tu hành cũng không rơi xuống. Đạt tới linh hư dung hợp cảnh về sau, bởi vì kinh nghiệm không đủ, Lục Thanh Phong tu hành tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Tính đến cái này 24 năm, tấn thăng linh hư dung hợp cũng có 84 năm, nhưng cũng chỉ là đạt tới dung hợp cảnh trung hậu kỳ. Khoảng cách viên mãn, đột phá còn có không nhỏ khoảng cách. Lục Thanh Phong không nóng nảy tiến vào Trúc Sơn Tiên Phủ. Cùng Ngu Sơn Đảo Hỏa Vân chân nhân nghĩ không giống, Lục Thanh Phong đối Trúc Sơn Tiên Phủ bên trong pháp khí, trận đồ, Trúc Sơn giáo truyền thừa chờ đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, lại không nóng nảy. Hắn bây giờ tu hành tạm chưa chạm đến bình cảnh, đều có thể trước ẩn thân tu hành, đợi tu vi đình trệ lại đi mở ra Trúc Sơn Tiên Phủ không muộn. Ngũ Dương kiếm trong tay hắn, Trúc Sơn Tiên Phủ khi nào mở ra, tuyệt quấn không ra hắn. Như thế càng không có cái gì tốt nóng nảy. Thế là Lục Thanh Phong tại trên hoang đảo tu hành, nhoáng một cái chính là 24 năm, đem Ngu Sơn đảo cùng Ngũ Nhạc Tông chúng chân nhân gấp đến độ quá sức. Thời gian 24 năm, Ngũ Dương kiếm đã sớm luyện hóa, phân tích hoàn tất, bất quá pháp khí phương diện, Lục Thanh Phong chủ công lại là cửu sách huyền hạo thiêm cùng đô thiên liệt hỏa thần kỳ. Cả hai chính phẩm đều là bát giai pháp khí, tiềm lực to lớn. Cái trước phối hợp Lục Thanh Phong trận pháp tạo nghệ, có thể làm Lục Thanh Phong vượt cấp đối địch mà không hiện đột ngột. Cái sau giao cho Trúc Dung Ma Thần chấp trưởng, có thể phát huy ra không kém gì Lục Thanh Phong bản thể chiến lực. Trừ hai tông này pháp khí bên ngoài, Phong Hỏa Song Châu chỉ là bổ sung, Di Trần Phiên là phòng ngự cùng đào mệnh, là phù tâm đăng là tu hành, Đại Canh kiếm trận luyện vào bản thân, cả hai theo là phù kiếm điển tăng lên, không ngừng tăng lên, cần tiêu hao tâm lực không lớn. Như vậy tính ra, công phạt, hộ thân, đào mệnh, tu hành, đối với tu sĩ trọng yếu nhất tứ phương mặt pháp khí, Lục Thanh Phong cũng không thiếu. Đối cái khác pháp khí nhu cầu tự nhiên là nhỏ. Ngũ Dương Kiếm tuy là Trúc Sơn Thất Bảo một trong, nhưng chính phẩm cũng chỉ là lục giai. Lục Thanh Phong không định tại trong hiện thực luyện chế. Một ngày này, Lục Thanh Phong cùng thường ngày tu hành hoàn tất, ngay tại luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm. Cửu sách huyền hạo thiêm viên mãn số lượng vì 12.9600. Lục Thanh Phong thường xuyên luyện chế, nhưng cũng còn kém xa lắm. Lần này tại ngũ phương giới bên trong luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm, Lục Thanh Phong trực tiếp luyện chế chính là tam giai pháp khí. Luyện chế càng thêm phức tạp, tốn thời gian cũng nhiều hơn, nhưng tương tự, uy năng cũng càng lớn. Dù cho tấn thăng kết đan về sau, cũng đầy đủ sử dụng. Thứ 419 cây cửu sách huyền hạo thiêm luyện chế đến một nửa, Lục Thanh Phong chợt có nhận thấy, nhìn về phía thiên ngoại, chỉ thấy trận pháp bên ngoài thương khung, không biết từ đâu mà đến, một vòng huyết hồng ngang qua, từ thiên ngoại chi cực nháy mắt chiếu chiếu vô biên chân trời. Trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ thương khung đều bị huyết quang bao phủ, như vô biên huyết hải giáng lâm, bao phủ toàn bộ ngũ phương giới. Cái này, Lục Thanh Phong trong lòng một thành, đưa tay tại trong tay áo bấm đốt ngón tay. Hừ, Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, vẩy ra một trận cho bụi bên trong hỗn tạp vết máu. Lục Thanh Phong cúi đầu nhìn về phía năm ngón tay, chỉ thấy năm ngón tay vỡ ra, huyết nhục chết, có thể gặp xương, thật mạnh phản phệ. Lục Thanh Phong đứng dậy, nhìn năm ngón tay, lấy hắn năng lực khôi phục, năm ngón tay nhìn như bị thương nặng, kỳ thực rất nhanh liền hẳn là khép lại mới là. Nhưng mà chân nguyên vận chuyển, hoàng bào chân quyết không ngừng chữa trị, năm ngón tay huyết nhục tốc độ khép lại thong thả đến mắt thường không thể gặp. Đối phàm nhân mà nói bình thường, đối Lục Thanh Phong bực này linh hư dung hợp cảnh tu hành huyền diệu cấp công pháp tu sĩ đến nói, quả thực quái dị, huyết hải ngập trời, tu la sát tràng, đây là ý gì? Phản phệ khó mà tiêu trừ. Lục Thanh Phong cũng có chỗ được, trong tâm hải quanh quẩn mang theo sát phạt ý vị bát tự trời nói. Lục Thanh Phong tinh tế phẩm ngộ, ngẩng đầu nhìn lên trời, huyết quang càng thêm nồng đậm, trong thoáng chốc coi là thật như là huyết hải giáng lâm. Lục Thanh Phong bấm tay có chút bấm đốt ngón tay, bỗng cảm giác thiên cơ hỗn loạn, tối nghĩa không chịu nổi, che lấp thiên cơ. Lục Thanh Phong lắc đầu, cũng liền mới huyết quang sơ hiện một nháy mắt, hắn mới có thể từ đó thấy được một tia thiên cơ. Giờ phút này, thiên cơ hỗn loạn, sớm đã bị che lấp, dù là có thất cầm tiểu diễn thần số nơi tay, vẫn như cũ là hai mắt mông mông bụi bụi, như là mắt mù, tay này thôi diễn thiên cơ chi thuật xem như tạm thời bị phế. Đúng là huyết hải một mạch. Lục Thanh Phong nhìn qua tinh hồng sắc hệ thống nhắc nhở, không khỏi giật mình, hồng hoang thiên địa, vô biên vô hạn, trừ hằng xa vô lượng thế giới bên ngoài, còn có cửu u, cửu tiêu, nơi trung tâm nhất, lại có địa tiên giới vắt ngang, xưng thượng giới, phân chia tứ hải, tứ đại bộ châu, nhưng trừ cái đó ra, giữa thiên địa còn có đủ loại đất kỳ dị, u minh huyết hải chính là một, nghe nói biển máu này ở vào cửu u bên trong, ở vào địa phủ chi bên cạnh, bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây, lại có một tôn vô thượng đại năng thai nghén trong đó, tuân theo sát phạt mà ra, danh xưng Minh Hà, Minh Hà chấp trưởng nguyên đồ, A Tỳ hai đại sát phạt chí bảo, lại có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hộ thân. Từ hồng hoang thượng cổ niên đại chính là tung hoành vô địch tồn tại, cùng chư thánh nổi danh, dù là thánh nhân liên tiếp xuất thế, Minh Hà cũng là danh xưng thánh nhân phía dưới hồng hoang đệ nhất cường giả. Chiếm cứ huyết hải, tạo hóa Atula nhất tộc, mở Atula giáo, xưng Minh Hà giáo tổ. Hồng hoang ma đạo có mấy đại chí cao truyền thừa, trong đó Minh Hà huyết hải một mạch, chính là trong đó cao cấp nhất một mạch, cường đại quỷ dị, khó khăn nhất diệt sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.